Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Tam Tộc Chiến Trường. Ngao Tiết trợn nhìn Phong Tử Thần một chút, nói, có a, tiên thiên thần ma sinh ra liền nắm giữ đạo ngữ, người đem mình biến thành tiên thiên thần ma chẳng phải được. Tiên thiên thần ma chính là đại đạo, hóa sinh, nó hình thành đạo diện mạo, nó ngữ thành đạo ngữ. Phong Tử Thần liền tiên thiên sinh linh đều không phải, chớ nói chi là so tiên thiên sinh linh càng cao cấp hơn tiên thiên thần ma. Ngượng ngùng cười cười, Phong Tử Thần đang muốn nói cái gì, đột nhiên bị toại nhân thị làm thành cấm địa sơn cốc, tái sinh dị biến, chiến đấu nhiều năm hung sát chi khí cùng khí thần thánh, hôm nay phân ra được thắng bại. Từng đạo thanh thánh ánh sáng bắn ra bốn phía mà ra, tại không trung hình thành từng mảnh tường vân, lâu dài bao phủ cốc bên ngoài hung sát chi khí bị tường thụy khí thay thế, lộ ra trong cốc thần thánh cảnh sắc. Thâm cốc bên trong tường thụy khí lượn lờ, che kín chi lan ngọc thụ, kỳ hoa dị thảo, tu trúc kiều tùng, bốn mùa không dụng. Đồng thời, từng đạo tiên thiên linh quang theo thâm cốc bên trong sông ra, ở không trung hình thành bách thú hư ảnh, đối với thiên gào thét không thôi. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Phong Tử Thần cùng Ngao Tiết trong cơ thể thần thú khí sao động không thôi. Đây là chấm ngoặc kép, cả hai liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng thâm cốc phương hướng tiến đến. Ngao Tiết thân hình khẽ động, mây mù đi theo, chính là thiên cương tam thập lục biến cưỡi mây đạp gió. Phong Tử Thần thân ảnh khẽ động, hóa thành một vệt kim quang, bay lượn mà đi. Chính là thiên cương tam thập lục biến túng địa kim quang. Chờ hai người đuổi tới thâm cốc thời điểm, đã không ít nhân tộc cao thủ chạy tới, đứng tại cốc bên ngoài quan sát. Cả hai không ngừng lại, trực tiếp hướng trong cốc phóng đi, lại bị chạy đến nơi đây toại nhân thị ngăn lại. Toại nhân thị là nhân tộc ba vị thái ất kim tiên một trong, Ngao Tiết bất quá mới vào thiên tiên, Phong Tử Thần càng là chỉ có tiên thiên viên mãn cảnh giới. Toại nhân thị bắt lấy bọn hắn, quả thực không cần tốn nhiều sức, hồ nháo, trong cốc tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, các ngươi liền hướng bên trong phóng đi, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Toại nhân thị ngăn bọn họ lại về sau, khiển trách, Phong Tử Thần ngoan ngoãn nhận lầm. Ngao Tiết có chút không phục, muốn tranh luận vài câu, bất quá, tại Phong Tử Thần lặng lẽ kéo nàng mấy lần về sau, nàng nhỏ giọng lầm bầm vài câu, liền không nói thêm gì nữa. Ngao, thâm cốc bên trong, một đạo long ảnh bay ra, bộc phát ra kinh thế long ngâm, đem thâm cốc bên ngoài người chấn choáng đầu hoa mắt, từ không trung rơi xuống, dường như cảm ứng được tổ long khí. Long ảnh lóe lên, đem Ngao Tiết mang vào trong cốc. Xung quanh nhân tộc cao thủ nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình. Chỉ lo Ngao Tiết xảy ra ngoài ý muốn, long tộc giận chó đánh mèo đến nhân tộc, không để ý tới nguy hiểm, hướng trong cốc đuổi theo. Ngao Tiết bị bắt, Phong Tử Thần trong lòng lo lắng, đầy trời công đức theo trong cơ thể hắn xông ra, tại đỉnh đầu hắn kết thành khánh vân, lại có ngũ khí bay ra, tại khánh vân phía dưới kết thành năm màu mui xe, rủ xuống khí ngũ hành, đem Phong Tử Thần bảo hộ ở trong đó. Làm tốt phòng ngự, Phong Tử Thần hóa thành ánh sáng vàng, tiến vào trong cốc. Toại nhân thị thấy Phong Tử Thần đi vào, cũng muốn truy vào đi, lại bị bên người ngăn lại. Toại nhân thị chính là nhân tộc tộc trưởng, há có thể để hắn lấy thân hiểm. Tộc trưởng không cần lo lắng, Tử Thần thị trên thân có công đức khí hộ thể, bình thường thái ất kim tiên không phá nổi phòng ngự của hắn. Hữu Ngu thị ở một bên khuyên nhủ, kỳ thật, cố kỵ đến toại nhân thị mặt mũi, hắn còn có một câu không nói. Người đánh thắng được không phá nổi phòng ngự của hắn, có thể phá vỡ hắn phòng ngự, ngươi lên đi đánh không lại. Toại nhân thị nghĩ cũng phải, ngay tại cốc bên ngoài chờ. Từ bên ngoài nhìn, thâm cốc bất quá ngàn dặm, có thể vừa tiến vào nơi này, liền phát hiện nơi đây cực kỳ rộng lớn, không dưới 1 triệu dặm. Nơi này hương khí tràn ngập, linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là linh dược. Nếu như không có thi thể khắp nơi, quả thực có thể xưng bên trên đỉnh cấp phúc địa. Phong tử thần vừa tiến vào nơi này, thu hút không phải là hắn khắp nơi trên đất linh dược, mà là một đầu phượng hoàng thi thể. Phượng hoàng như cự sơn ngã trên mặt đất, trên thân có một đạo cực lớn vết cào. Dù cho không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, vết thương vẫn như cũ như mới, tựa như còn có máu tươi nhỏ xuống. Chung quanh linh dược chính là bởi vì máu của nó mà sống. Phượng hoàng lẳng lặng nằm ở nơi đó, trên thân có một đạo linh quang lấp lánh, tỏ rõ lấy nó tiên thiên sinh linh thân phận. Theo linh quang phía trên phát ra bất hủ khí tức đến xem, nó khi còn sống ít nhất có lấy kim tiên cảnh giới. Tiến lên hái xuống một gốc linh dược, nhìn kỹ một chút, phong tử thần lắc đầu. Linh dược này đã phế, mặt ngoài linh quang bốn phía, kỳ thực bên trong tràn đầy sát khí. Mạo muội ăn vào, nhẹ thì sát khí quấn thân, căn cơ hủy hết, nặng thì sát khí xâm nhập chân linh, linh trí mất hết, như phong tử thần còn nhỏ gặp kỳ lân, trở thành thiên địa căm hận hung thú. Đem tất cả linh dược đều xem xét một lần, phong tử thần phát hiện những linh dược này đều bị sát khí ăn mòn. Đáng tiếc thở dài, hắn dự định rời đi. Về phần phượng hoàng thi thể, hắn hoàn toàn không dám đánh chủ ý. Cho dù phượng hoàng bỏ mình nhiều năm, chỉ dựa vào trên thân tán phát khí tức, vẫn như cũ có thể đánh chết hắn. Phong tử thần hoàn toàn là dựa vào công đức khí nồng hậu dày đặc, mới có thể tiếp cận phượng hoàng thi thể. Ngay tại hắn quay người rời đi thời khắc, hồng mông đạo ấn đột nhiên theo thần thai bên trong bay ra, treo ở không trung, bộc phát ra vạn trượng ánh tím, đem phượng hoàng thi thể bao phủ. Ánh tím bên trong, phượng hoàng thi thể bỗng nhiên đứng dậy, huýt dài một tiếng, hóa thành một đoàn màu đỏ thắm tiên thiên chi khí, lôi cuốn lấy tiên thiên linh quang tại ánh sáng tím bên trong du động. Thấy thế, hồng mông đạo ấn thả ra tia sáng càng tăng lên, màu đỏ thắm tiên thiên chi khí cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hóa thành đầy trời tiên thiên phù văn dung nhập tiên thiên linh quang bên trong. Linh quang lóe lên, biến thành một đạo che kín phù văn vàng dòng tia sáng. Tại hồng mông đạo ấn dẫn đầu phía dưới, rơi vào thần thai bên trong. Ánh sáng đỏ nhập thần thai, phong tử thần trong cơ thể lại có 50 cái khiếu huyệt được thắp sáng, dẫn tới ánh sao rủ xuống, chiếu xạ tại thần thai bên trong. Lập tức, phong tử thần thần thai bên trong chân hỏa càng tăng lên, đại lượng âm khí bị luyện ra, cách dương thần tiến thêm một bước. 30 năm qua, phong tử thần ngày ngày khổ tu, tại trước đây không lâu, thắp sáng 108 cái khiếu huyệt, dẫn động tử vi ánh sao rủ xuống, ở thức hải bên trong hình thành tử vi cung. Về sau, ánh sao rơi vào thần thai, thần thai tiến thêm một bước, thăng vào tử vi cung bên trong, thần thai lớn mạnh, biến hóa lại nổi lên, linh quang tiến thêm một bước, nhóm lửa thuần dương chân hỏa, âm thần thụ thuần dương chân hỏa tẩy lễ, một tia âm khí bị luyện ra, lộ ra càng thêm ngưng thực. Khiếu huyệt thắp sáng 108 cái, liền đại biểu thần thai đến viên mãn. Tại chân hỏa nung khô phía dưới, 500 năm về sau, âm thần sẽ tự động hóa thành dương thần, phá vỡ thần thai, tiếp tục thắp sáng khiếu huyệt, chân hỏa sẽ càng thêm tràn đầy, âm thần chuyển hóa dương thần tốc độ liền sẽ tăng tốc. 365 cái khiếu huyệt đủ sáng, dương thần lập thành. Bây giờ ánh sáng đỏ nhập thể, phong tử thần trong cơ thể lại mở 50 khiếu huyệt. Chân hỏa càng tăng lên, rút ngắn thật nhiều dương thần xuất thế thời gian. Hồng mông đạo ấn tại thần thai tiến vào tử vi cung nháy mắt, liền rơi vào âm thần mi tâm. 36 đạo thần cấm mở rộng, cung cấp phong tử thần luyện hóa, trở thành hắn sen lẫn linh bảo. Từ đó về sau, phong tử thần thôi động hồng mông đạo ấn, rốt cuộc không cần sử dụng công đức khí. Lại nói ánh sáng đỏ rơi vào thần thai, tại âm thần mi tâm hóa thành màu đỏ đạo ấn, một cỗ thuần chính hỏa hành khí tại phong tử thần trong cơ thể tỏa ra. Chu tước hư ảnh được này khí tướng trợ, lập tức từ hư biến thực, uy năng bạo tăng, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?